Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Thời gian vừa vặn. Tiểu tử, ngươi còn có thể động sao? Trương Lam nghiêng đầu mắt liếc thấy sau lưng trên đất Hoành Nhi, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì cứu ta? Các ngươi không phải cùng một bọn súc sinh sao? Hoành Nhi không có bất kỳ cái gì cảm kích, tràn đầy nghi hoặc, ta là cái gì không trọng yếu. Nếu như không muốn cha ngươi chết vô ích, liền hoàn thành tâm nguyện của hắn đi. An bài cái khác quân bảo vệ thành tổ chức dân chúng cấp tốc rút lui. Rời đi A3 khu rút lui đến giếng mỏ đi. Rời thành phố càng xa càng tốt. Trương Lam nghiêm túc nói. Tại sao muốn nghe ngươi? Hoành Nhi cuối cùng một tia quật cường nói. Đi mau. Không phải các ngươi đều phải chết. Liệt Nhật muốn trở về. Trương Lam mặt âm trầm quát. Không có thời gian cùng hắn lãng phí nữa miệng lưỡi. Hoành Nhi bị Trương Lam hù dọa. Nghe lời làm theo từ dưới đất. Cố gắng trèo trống bò lên. Có chiến sĩ đỡ cấp tốc rút lui. Sát tinh đoàn là hung mãnh. Nhưng chỉ còn lại 40 danh số lượng bọn hắn. Tại quân bảo vệ thành lựa chọn rút lui về sau. Cũng không có cách nào phân tán đuổi theo đi chém giết. Kia là cực đoan nguy hiểm hành vi. Lại nhìn trong sân rộng Arthur. Hiển nhiên đã quên đi mệnh lệnh là tiêu diệt toàn bộ A3 khu sự tình. Trong mắt chỉ có dám can đảm làm trái mệnh Trương Lam. Tưởng tượng lấy như thế nào chặt xuống đầu của hắn tới. Liệt Nhật là như vậy thưởng thức ngươi. Nghĩ đến hắn cũng là nhìn lầm. Vậy mà đối địch với vương. Xuất thủ cứu loại này sâu kiến. Muốn chết. Arthur cười lạnh nói. Ta lúc đầu muốn hòa bình giải quyết chuyện này. Tại sao phải đến tìm phiền toái? Trương Lam cúi thấp xuống cái trán. Bởi vì ta thích, Arthur giơ kiếm chỉ hướng Trương Lam, càng ưa thích chặt đầu của ngươi. Thật sao? Khoảng cách 5 mét, giống như thuấn di, Trương Lam đạp đất, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở Arthur trước mặt, về xoay người liền là Ripper tay một phát trọng quyền xung kích. Arthur cuồng ngạo còn không có từ trên mặt rút đi, chỉ có thể nâng lên cánh tay đón đỡ. Nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt hắn liền hối hận. Arthur thân thể như đạn pháo bị oanh ra. Phi hành ra ngoài 10 mét. Đụng thủng ven đường một tòa thạch ốc mới ngừng lại được. Nhiều người sát tinh đoàn đội viên đều sợ ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình đoàn trưởng bị người dạng này treo lên đánh qua. Quả thực tựa như Liệt Nhật tải ngược Arthur đồng dạng. 80% xuất lực. Kinh tế nhất hình sử dụng phương thức. Trương Lam nhìn xem Ripper tay dính liền chỗ mạch máu biến. Thành nham tương màu đỏ. Vừa mới kéo dài đến bả vai liền ngừng lại. Cũng không có khuếch tán bên trên cổ hoặc là đầu. Dưới loại trạng thái này. Ripper tay đối thể năng cùng đại não tính toán năng lực yêu cầu vừa vặn. Đây là tại nhiều lần sử dụng cấp S máy móc nhân tạo thân thể về sau. Từ trong thực tiễn đổi lấy kinh nghiệm, cùng tiến lên, phó đoàn trưởng kêu gọi, nhiều người sát tinh đoàn viên dương cung bạt kiếm, bao vây, đều hắn sao lui ra. Một đạo xanh thảm dòng điện hiện lên, vừa rồi Arthur va chạm thạch ốc bị chém thành nhão nhoẹt. Arthur từ bên trong đi ra, khóe môi nhếch lên tụ huyết, bộ dáng chật vật lại càng lộ vẻ dữ tợn. Còn có 3 phút 20 giây. Chúng ta muốn nhanh một chút. Trương Lam hô hấp thổ nạp giơ lên Ripper tay. Hướng về Arthur phương hướng ngoác ngón tay nói. Ngươi, tới nha, lập tức đến. Arthur đạp đất vọt tới. Trong tay điện giật trường kiếm chính diện huy sái chém thẳng vào rơi xuống. Trương Lam nghiêng đầu né tránh. Khiêu động dòng điện đã để tóc của hắn đều dựng lên. Trương Lam tại kiếm chém trúng bả vai trong nháy mắt, hướng bên huy quyền, Ripper tay đánh trúng lưỡi kiếm, lực phản chấn đem hai người bắn ra tới, Arthur mũi kiếm chém vào nền đá tấm bên trong, Trương Lam cũng là bên cạnh trượt ra 3 bước mới đứng vững. Có chút chán ghét điện, Trương Lam vung vẩy lấy Ripper tay. Điện giật ảnh hưởng tới Ripper tay nội bộ tin tức truyền. Ngón tay cuối cùng xuất hiện tê liệt phản ứng. Nhưng vung hơi vung tay cũng cho tiêu tan hết. Không phải chán ghét, là muốn đem ngươi biến thành xám. 100.000.000 Arthur giãy giụa chui kiếm. Thép tinh trường kiếm đều bị điện cao thế kích xuyên qua. Biến thành xích hồng tỏa sáng nhan sắc. Khiêu động dòng điện giống như từng cái màu xanh cự mãng. Cắn xé bên cạnh đại địa. Đều có thể tại bàn đá xanh trên mặt đất điện ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố. Arthur ngang quét qua mà lên. Ngàn vạn dòng điện hội tụ thành một cỗ. Như khí sóng quăng về phía Trương Lam. Tẩu vị, né tránh, gần sát. Dòng điện đảo qua mặt đất toàn bị xé nứt mở một đạo cháy đen khe hở. Giống như thiên lôi đập tới. Chạy a, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Giống chuột đồng dạng chạy trốn. Hỗn đàn, Arthur liền đứng tại chỗ. Không ngừng điều khiển thân kiếm dòng điện. Bức bách Trương Lam trên nhảy dưới tránh né tránh. Tại có mục đích chuyển hướng gần sát về sau. Trương Lam lần nữa vọt đến Arthur trước mặt. Vùng vẩy lên kia xích hồng nắm đấm. Kết thúc, Trương Lam nhắm chuẩn chính là Arthur chán. Không hộ cụ tình huống dưới. Hắn không có khả năng còn có ý thức tồn tại. Đúng vậy, kết thúc, Arthur căn bản không tránh không né. Nhe răng cười hai tay vặn vẹo chuôi kiếm. Kia bị vãi ra 100.000.000 dòng điện. Cấp tốc co vào về thân kiếm. Biến thành một vòng xanh thảm điện từ trường. Lấy Arthur làm trung tâm phun ra ngoài. Đem trước mắt Trương Lam ngạnh xinh xinh cho lật tung ra ngoài 10 mét có hơn. Trùng điệp té lăn trên đất, kia điện giật đem chung quanh đại địa đều biến thành màu đen. Trương Lam cũng là nằm trên mặt đất hoảng hốt tìm không thấy Nam Bắc. Đại não xuất hiện nhỏ nhặt, tiểu tử ngốc, người thật coi là thắng được ta sao? Arthur kéo lấy thép tinh trường kiếm đi tới, ta kiếm tên là Thệ Ước, là liệt nhật đại nhân thân ban cho ta bên ngoài cơ thể cấp S vũ trang. Không gì không phá, ta đi theo liệt nhật đại nhân 5 năm, từ tay hắn nắm tay huấn luyện ra, là chọn lựa qua mạnh nhất chiến sĩ. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì thu hoạch được liệt nhật đại nhân yêu ái? Đố kỵ, để ngươi tế bào phân liệt sao? Trương Lam nằm trên mặt đất, hai chân tê liệt còn không có khôi phục, tựa như nửa người dưới tê liệt. Biết vì cái gì ta chỉ có 5 phút đối phó ngươi sao? Vì cái gì? Arthur còn thật hiếu kỳ. Bởi vì chỉ có 5 phút, liệt nhật tên kia liền muốn chạy về. Hiện tại ta là không thể nào chiến thắng hắn. Nhưng đánh ngã ngươi đủ. Trương Lam giải thích nói. Thật sao? Bây giờ nhìn ai nằm trên đất đâu? Ngu xuẩn, Arthur khinh bỉ giơ lên thể ước. Chuẩn bị chặt xuống Trương Lam kia trương chán ghét mặt. Trên mặt đất mới có thể nhìn thiên không a. Ngớ ngẩn, Trương Lam cười. Bởi vì mèo rừng hào đã bay đến hắn trên không. Cánh tay máy bên trên buộc chặt máu chăn trường đao phóng thích. Thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Arthur ngẩng đầu phát hiện rơi xuống lưỡi đao. Không khỏi hướng về sau né tránh nửa bước. Trương Lam vỗ sàn nhà xoay người nhảy lên. Ở giữa không trung cầm mình huyết hồng đao, quay lại liền là một đao, đỏ tươi mũi đao, từ Arthur trước ngực áo giáp cắt ra một đầu rõ ràng vết chày. Trương Lam thuận thế rơi xuống đất, không chặt đầu, biến xám đi, Arthur thẹn quá hóa giận, vặn vẹo thể ước chuôi kiếm, 100.000.000 dòng điện trở nên càng thêm tùy tiện, vùng động như roi, lần này. Trương Lam không tránh không né trực tiếp một đầu nhào tới. Tại khoảng cách Arthur bất quá 3 mét thời điểm, kéo đi lấy máu chăn trường đao Trương Lam đột nhiên đem đao ném ra ngoài. Kia đã nhanh tiếp xúc đến thân thể dòng điện, tựa như phát hiện con mồi cự mãng toàn bộ quấn quanh ở máu chăn trên trường đao. Bị mang rời khỏi hướng về phía hướng khác, Arthur trừng lớn con ngươi. Không thể tin được Trương Lam dùng cột thu lôi phương thức. đem công kích của mình cho né tránh. Lăn đi, Arthur vội vàng vặn vẹo chuôi kiếm, dự định đem Trương Lam lại một lần nữa tách ra. Nhưng Trương Lam vung vẩy Ripper tay trước bắn ra treo điều ti tuyến. Một chút bao lấy Arthur cổ, điện từ phong bạo lần nữa đánh tới. Trương Lam bản năng bị đẩy ra, lại là liên quan đem Arthur cho rút ngắn đến trong ngực. Không phải cho ta lộ ra toàn bộ át chủ bài. Ngớ ngẩn, Trương Lam bành đến liền là một quyền chính trung á sát ngực. Cái này cường tráng hán tử bị đánh bay ra 5 mét. Lại bị treo sâu hệ thống cho kéo trở về. Vùng vẩy nắm đấm lại là một kích. Tựa như chơi lưu lưu cầu. Ba quyền qua đi, Arthur toàn thân áo giáp đều bị đánh tan. Trùng điệp té ngã trên đất. Trợn trắng mắt. Miệng phun bọt máu, xem như còn lại một hơi. Thời gian vừa vặn, 5 phút, Trương Lam ngay cả nhìn cũng không nhìn Arthur một chút. Đi đến máu chăn bên cạnh, nhặt lên mình xích hồng trường đao. Mà cuối ngã tư đường, liệt nhật mang theo xanh thảm thập phương câu diệt phá ma thương đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.